Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 157. Ta chỉ là không cẩn thận lạc đường. 4 ngày trước, ngoại trừ Khang Cốc Thành bên ngoài, Tam Vực bên trong, tới gần viễn cổ chiến trường địa phương, đều có tu sĩ bị tập kích, mà đứng mũi chịu sào chính là tại viễn cổ chiến trường bên ngoài phụ trách tịnh hóa những tu sĩ kia. Căn cứ trước mắt truyền tới tin tức, tựa hồ cùng ngày thì có 2 người chết tại dị thú phía dưới. Đây là không bao gồm khả năng tại dã ngoại đã bỏ mình những người kia. Mặc dù tại phát hiện dị thú trước tiên, các phương thành chủ liền đầu nhập vào rất nhiều người viên phụ trách chiến đấu. Dị thú cũng chém giết không ít, nhưng là viễn cổ chiến trường đường biên giới dài như vậy, luôn có xa lưới cá. Dù sao lúc mới bắt đầu, những cái kia phụ trách tịnh hóa nhân viên cũng liền chỉ ở viễn cổ chiến trường Ryan đưa 3 cái chấp hành điểm mà thôi. May mắn chính là những cái này phụ trách tịnh hóa nhân viên cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Dù sao có tiên tôn cường giả tọa chấn, liền xem như ở viễn cổ chiến trường nội bộ chiến đấu đều không có vấn đề gì. Những cái kia trùng sát đi ra dị thú, tại gặp được tiên tôn trước tiên liền toàn bộ thông báo. Tu tiên cùng tu ma khác biệt, quần công kỹ năng nhiều, uy lực lớn, xạ trình xa, chính là máu giòn. Bởi vậy, có tiên tôn bảo vệ đám người này, mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng như cũ an tâm hoàn thành lấy nhiệm vụ của mình. Lại càng không cần phải nói, đám này nắm giữ tịnh hóa chi thuật người, trong đó cũng có mấy vị tiên quân cường giả ở bên trong. Mà 3 ngày trước, liền xuất hiện dị thú tập kích thành phố tin tức. Tuy nói liên thành không có cửa đâu bước vào, liền nuốt hận ngã xuống tường thành bên ngoài. Nhưng không thể nghi ngờ, đám này dị thú đều có vấn đề. Để cho quần chúng cảm thấy khủng hoảng là, những cái này dị thú đều là từ bên trong chiến trường viễn cổ chạy đến. Cái này toàn bộ tiên giới cấm địa, đột nhiên chạy ra ngoài một chút thoạt nhìn quen thuộc hoặc chưa quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không có lý trí dị thú, trực tiếp dẫn đến toàn bộ tiên giới như lâm đại địch. Không có người biết, những cái này dị thú số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Viễn cổ chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy, những cái này dị thú rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người không làm rõ ràng được. Để một đám tiên đế cảm thấy may mắn là, những cái này dị thú thể nội tựa hồ cũng không có nguyên khí tồn tại. Bằng không mà nói, hiện tại toàn bộ tiên giới đoán chừng đã có thể bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận nguyên khí tẩy lễ. Dù vậy, những cái này bị bắt giết dị thú cũng bị tiên đế hạ lệnh toàn bộ đều muốn thu vào không gian chữ vật bên trong. Hơn nữa thực hiện phong ấn. Về phần hiện tại nha, mặc dù tiên đế cũng không có hạ lệnh để mọi người không nên đi ra ngoài hoạt động, nhưng là cũng không có cổ vũ đám người ra ngoài đánh giết dị thú. Chỉ là dựa theo trước kia như thế, từ mấy cái thành trì làm một tổ, bắt đầu thành lập nên đội ngũ, ăn lộc của vua, gánh quân lo, dị thú xuất hiện, dân gian tổ chức nguyện ý tự phát tiến đến chinh phạt. Phía trên thậm chí còn có thể cho cổ vũ, nhưng tuyệt sẽ không chủ động tổ chức quần chúng xuất động. Các thành vệ đội không giải quyết được, vậy liền để thành chủ cũng ra ngoài. Thành chủ đi cũng vô dụng, liền muốn tiên đế tự mình xuất thủ. Nếu quả thật đến cần toàn bộ tiên giới xuất động tình huống, khả năng này chính là toàn bộ tiên giới nguy cơ. Tỷ như cùng ma giới tầm đó phát sinh chiến tranh, việc hiện tại thái kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ là Khang Cốc Thành tình huống tương đối phức tạp một chút. Ngay tại hôm qua, ngoài thành phát hiện một cái dị thú tung tích, nhưng là dị thú thực lực cường đại, thành vệ đội không cách nào đem hắn bắt, thậm chí ngay cả phá mở dị thú phòng ngự đều làm không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thành chủ tự thân xuất mã, vẻn vẹn chỉ có tiên quân sơ kỳ tu vi thành chủ Lạc Khê. Mặc dù thành công đánh chết cái kia dị thú, nhưng là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Cũng chính là bởi vì như vậy, cư dân trong thành môn mới có thể nhao nhao bắt đầu tu luyện. Hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp đỡ thành chủ bận bịu. Tiên giới tam vực đều có các đặc sắc, mà tình ảnh vực đặc sắc chính là vừa mới gặp được sự tình chính là cương, vừa mới bất quá liền trở lại tu luyện tốt rồi lại đi ra vừa mới, đơn giản, thô bạo, hữu hiệu, bởi vậy, tại biết rõ ngay cả thành chủ đều bị thương tình huống phía dưới. Tất cả mọi người quyết chí tự cường, tràn ngập đấu chí, trên đường tiêu điều cũng không quan trọng, cùng lắm thì tháng này không thu thuế chứ. Tại tiên thạch lực lượng phía dưới, Bảo Đường đem mình biết tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho Lâm Nam nghe. Thậm chí còn mình móc rượu hạt dưa, ngồi xuống cùng Lâm Nam tán gẫu lên. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới Bạch Đại Ca. Các ngươi làm Bảo Đường, có phải hay không đều sẽ ngồi xuống cùng khách nhân tán gẫu? Bất quá Lâm Nam cũng đại khái biết liên quan tới dị thú tình huống. Ăn xong rượu trên bàn đồ ăn, tính tiền về sau, Lâm Nam trực tiếp đứng dậy đi đến phủ thành chủ. Trong tiên giới từng cái thành chủ đều còn không sai, có lẽ cùng trước kia trời cao hoàng đế xa khác biệt. Người căn bản cũng không biết, tiên đế lúc nào sẽ đột nhiên đi tới trong nhà người. Hơn nữa xem như thành chủ, coi như ngươi không hề làm gì, cũng là có thu nhập từ thuế. Một tòa thành thu thuế, trở thành chủ phát xong năm đó trong phủ thành chủ tất cả nhậm chức nhân viên bổng lộc về sau. Bổ sung cố định tài nguyên đến thành thị chuẩn kim bên ngoài. Còn dư lại thế nhưng là tất cả thuộc về thành chủ tất cả. Chắc hẳn đây cũng là các thành chủ đều sẽ tận tâm tận lực làm việc nguyên nhân a. Tuyệt đối không phải sợ bị tiên đế phát hiện làm không tốt một bàn tay chụp chết. Người đến người nào? Cảnh Tuyệt Vực, Vô Tẫn Môn, Lâm Nam, phủ thành chủ bên ngoài. Tự giới thiệu về sau, Lâm Nam trực tiếp phô bày bản thân tu vi. Tiên đế hậu kỳ uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lại bao trùm toàn bộ phủ thành chủ, để Lạc Khê biết rõ, có người đến. Cửa ra vào, hai tên hộ vệ còn chưa mở lời đây, phủ thành chủ đại môn liền bị đẩy ra, một tên sắc mặt có chút tái nhợt nữ tử đứng ở nơi đó. Gặp qua thành chủ, gặp qua tiên quân đại nhân, nhìn thấy thành chủ tự mình ra nghênh tiếp, hai tên hộ vệ lập tức hành lễ, từ nơi cửa thối lui, tiếp tục đứng ở hai bên, tiền bối mời. Lạc Khê thanh âm cũng có chút suy yếu, xem ra, thụ điểm vết thương nhẹ loại lời này, chỉ nói là cho người khác nghe, nếu không đều một ngày đi qua, chí ít sắc mặt nên hồng nhuận phơn phớt một chút a. Bước vào trong phủ thành chủ, Lâm Nam trực tiếp đưa tay, oánh oánh lục quang từ Lâm Nam trong tay toát ra, giống như đom đóm đồng dạng. Từng điểm rơi vào Lạc Khê trên thân, thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, nguyên bản còn tái nhợt sắc mặt cũng dần dần có huyết sắc. Đa tạ tiền bối, Lạc Khê vội vàng nói cảm ơn, nàng không nghĩ tới, lại là một vị nắm giữ sinh mệnh pháp tắc tiên quân. Mà Lâm Nam cũng không nghĩ tới, cái này Khang Cốc thành thành chủ, lại là một vị nữ tử. Căn cứ hiểu biết của hắn, tựa hồ có rất ít nữ tử nguyện ý đảm nhiệm thành chủ chức. Không sao, ta cũng chỉ là đi ngang qua, nghe nói chuyện của ngươi. Lâm Nam khoát tay áo, biểu thị không có quan hệ. Tiền bối mời vào bên trong. Một lần này, Lạc Khê lời nói trung khí 10 phần, hướng về bên trong dùng tay làm dấu mời. Tư thế hiên ngang, một chút cũng không nhăn nhó. Lâm Nam cũng cười cười, đi theo Lạc Khê đi vào, tiền bối cũng là vì dị thú sự tình mà tới sao? Lạc Khê mở miệng hỏi thăm, cái này thời gian bên ngoài đi lại tiên quân, cũng không trách được Lạc Khê sẽ nghĩ như vậy. Không phải, ta chỉ là không cẩn thận lạc đường. Lâm Nam cười lắc đầu. Ngoặc kép, tiền bối, người dạng này ta không biết nên làm sao tiếp a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,